Em là của chính tôi. Chương 40, kẻ nắm giữ trái tim. Góc truyện audio.com. Triệu Vũ thu lại một ít dụng cụ để lại trên giá. Lại nhìn tới đĩa bò phi lê của Khả Ngân ở bên cạnh cười nói. Cái cô Khả Ngân này cũng khá đấy chứ. Học cũng rất nhanh, Vương Hạo gật đầu, cũng rất chăm chỉ. Thái độ khi học cũng rất nghiêm túc. Bất giác lại nhớ tới khuôn mặt chăm chú của cô khi dõi theo từng động tác của anh. Sau này không còn được thường xuyên gặp cô gái đó nữa, Vương Hạo cũng thấy hơi buồn. Hôm nay thu hàng hơi muộn, Vương Hạo đi vào bên trong gói một ít đồ ăn đưa cho Triệu Vũ. Cậu mang về một ít mà ăn. Triệu Vũ vội xua tay. Sao vậy được, còn phải để cửa hàng kinh doanh. Vương Hạo buồn cười kéo lấy tay Triệu Vũ dúi hộp đồ ăn vào trong tay hắn. Cậu ngại gì chứ? Không phải cậu nói ở nhà có cậu em sao? Giờ này chờ cơm cậu chắc cậu ấy cũng đói lắm. Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười hiền tới híp lại của Vương Hạo. Chần chừ một lúc cũng giơ tay ra nhận. Cảm ơn anh, nhà Triệu Vũ ở trong khu chợ trung tâm. Từ đây bắt xe về nhà cũng mất tới 15 phút. Cứ nửa tiếng lại có một chuyến xe. Hôm nay về muộn nên phải chờ thêm một lúc xe mới tới. Triệu Vũ cầm hộp đồ ăn bước lên xe. Xe chạy qua chợ trung tâm dừng lại. Triệu Vũ xuống xe đi bộ về nhà. Chợ trung tâm về đêm không buôn bán. Những ngôi nhà lụp xụp chỉ có được ánh đèn leo lét nhẹ hắt ra ngoài qua khung cửa sổ. Hoàng Thiên Ân ngồi ở trước bàn. Giơ nắm tay lên trước ánh điện chậm rãi buông ra. Sợi dây chuyền mắc ở ngón tay buông dài xuống không trung khẽ đung đưa qua lại. Ở dưới ánh đèn, mặt đá kim loại hình chiếc chìa khóa sáng tới lấp lánh. Bất giác cậu không kìm được mà khẽ rũ mi. Còn nhớ ngày đó, Vương Dịch Phong trao cho cô sợi dây chuyền này. Tự tay hắn đeo vào cổ cô, ghé sát vào tai cô khẽ thì thầm. Hoàng Thiên Ân, em là người nắm giữ trái tim anh. Giọng nói của hắn lại phảng phất ở bên tai, giống như mới ngày hôm qua thôi còn thì thầm vào tai cô những lời yêu thương đó. Trái tim lại một đợt nữa phát đau, Hoàng Thiên Ân cúi người xuống sát mặt bàn, khó khăn ho khan một vài tiếng, lồng ngực như muốn vỡ bung ra. Vốn ban đầu nghĩ rằng khi rời xa khỏi Vương Dịch Phong cô vẫn có thể vô tư mà tiếp tục sống. Vốn nghĩ rằng chỉ cần không gặp thì hình ảnh hắn trong trái tim cô sẽ dần nhạt phai. Thế nhưng, Hoàng Thiên Ân đã lầm. Suốt quãng thời gian qua không ngày nào cô không mơ về hắn. Không lúc nào nụ cười của hắn không ẩn hiện ở trong tâm trí cô. Cô nhớ hắn, nhớ tới không chịu được. Nhiều lúc cơn bệnh đến, giữa những hồi đau đớn chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cạnh Vương Dịch Phong. Xa vào lòng để được hắn che chở, muốn khóc lớn lên với hắn rằng em sợ cô đơn, em muốn có anh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời này. Thế nhưng làm như vậy hắn sẽ phải dằn vặt khổ đau. Sự ra đi của cô sẽ khiến hắn bị suy sụp, đến cuối cùng vẫn là chẳng thể tự mình nói ra, để rồi định thần lại mới giật mình nhận ra cô yêu hắn nhiều tới nhường nào. Chỉ cần những ngày về sau hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Cô chấp nhận một mình chết trong cô đơn. Hoàng Thiên Ân khẽ cúi đầu tựa vào mặt bàn. Cơn ho vừa rồi khiến cô mệt mỏi. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Chỉ lát sau Triệu Vũ đẩy cửa bước vào. Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh về rồi à? Triệu Vũ vừa đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi kia của cô liền vội vàng bước tới. Em lại đau à? Hoàng Thiên Ân khẽ lắc đầu. Chỉ ho một chút thôi. Triệu Vũ đặt túi ni lông trên mặt bàn. Ngồi thừ người trên ghế nhìn cô. Không nén được thở dài. Em nên nhập viện đi. Ở trong đó sẽ tốt hơn. Hoàng Thiên Ân cười nhạt. Đằng nào cũng chết. Nhập viện cũng chỉ có thể kéo dài cuộc sống của em thêm được một chút thôi. Dù sao đi nữa, cô cũng chẳng tránh được lưỡi hái tử thần. Ngày phát hiện ra bản thân mắc phải căn bệnh quái ác kia. Bác sĩ điều trị cho cô đã nói không phải cô không có khả năng chữa được. Nếu tiến hành phẫu thuật thì phải tìm được người có tủy thích hợp với mình. Thiên Ân biết anh ta nói điều đó cũng chỉ là để an ủi cô thôi. Có mấy người mắc bệnh ung thư máu mà có thể sống sót. ngày cô rời khỏi Vương Dịch Phong, nói dối với hắn là sẽ sang nước ngoài, cô cũng nói dối cả gia đình nữa. Lúc ra đi không thể nương nhờ bất kỳ người thân nào, cô cũng không biết mình sẽ trôi nổi ở đâu. Gia đình không hề biết chuyện gì, chỉ cho rằng cô đã quyết quên đi Vương Dịch Phong cho nên sang nước ngoài nhập cư ở đó một thời gian. Đúng lúc không biết đi đâu về đâu thì gặp được Triệu Vũ. Anh là anh họ hàng khá xa của cô nhưng đối xử với cô rất tốt. Triệu Vũ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Gặp được cô như vậy liền giúp cô có chỗ nương nhờ. Anh sống trong một ngôi nhà bên trong chợ trung tâm. Mỗi ngày cũng chỉ tới một tiệm ăn nhỏ làm việc. Lương tháng kiếm được đều dành để nuôi hai anh em. Nhiều lúc Thiên Ân cũng thấy mình mang lại gánh nặng cho anh. Nhưng Triệu Vũ đối với cô lúc nào cũng vui vẻ. Chưa bao giờ tỏ thái độ phiền hà với cô. Thoáng cái mà cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi. Chuyện Vương gia sụp đổ Thiên Ân cũng có biết, đôi lúc cũng muốn biết Vương Dịch Phong dạo này ra sao nhưng lại không thể tìm hắn được. Dù sao tìm hắn bây giờ đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô đang trốn tránh hắn cơ mà, miễn sao hắn có thể sống hạnh phúc là được, cô chỉ là đang chờ ngày sẽ chết mà thôi. Ừ, chính xác là, chờ ngày sẽ chết, cho tới lúc đó. Cả Vương Dịch Phong và gia đình sẽ không biết tới sự tồn tại của cô. Vương Dịch Phong lái xe đưa Khả Ngân về. Cô ngồi ở ghế sau ngẩng đầu xuyên qua lớp kính mờ nhìn tới thành phố tấp nập bên ngoài. Đột nhiên nhớ ra chuyện mới vui vẻ nói. Phải rồi, tôi kiếm được việc làm rồi đấy. Vương Dịch Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu khẽ nhíu mày. Việc gì, Khả Ngân huênh hoang khoe. Là đầu bếp trong một nhà hàng Pháp có tiếng đấy. Vương Dịch Phong buồn cười. Cô sao, cái điệu cười đó, chính xác là đang chế giễu cô. Khả Ngân không hài lòng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Anh cười gì chứ, tay nghề của tôi đã được công nhận rồi. Vương Dịch Phong vẫn không ngừng trêu chọc cô. Không phải cô là học viên duy nhất sao? Anh ta không công nhận cô thì biết công nhận ai? Khả Ngân bĩu môi. Cao có quay đầu ra phía ngoài cửa xe. Vương Dịch Phong biết cô giận cho nên thôi không trêu đùa nữa. Thành thật nói, mà cô đi làm gì chứ? Vào được 2 tháng lại phải nghỉ để vào học rồi. Khả Ngân hơi cúi đầu, mân mê vạt áo sơ mi trên đùi. Chỉ là, tôi muốn được thử cảm giác đi làm một chút. Khả Ngân dù sao cũng vẫn còn ở tuổi chưa trưởng thành. Đối với xã hội ngoài kia vẫn còn cái thứ muốn được trải nghiệm. Được khám phá, cho nên Vương Dịch Phong không cản cô nữa. Dù biết cái xã hội đó có thể sẽ chẳng dễ dàng gì đối với suy nghĩ đơn thuần của cô. Thậm chí là khi đối mặt sẽ khiến cô phải thất vọng chán nản nhưng va vấp một chút đối với tuổi của cô sẽ tốt hơn. Vương Dịch Phong nghe cậu nói vậy, cũng chỉ gật đầu, được rồi, hôm đó tôi đưa cô đi. Một tuần sau đó Vương Hạo liên lạc với Khả Ngân kêu cậu đi thử việc. Vương Dịch Phong đưa cô tới quán của anh, sau đó Vương Hạo sẽ đưa cô tới nhà hàng Pháp đó. Buổi sáng hôm đó Khả Ngân dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề để Dịch Phong đưa đi, lái xe tạt ngang cửa tiệm của Vương Hạo. Vương Dịch Phong trước khi rời đi còn xoa đầu cô một cái. Cố tình vò rối mái tóc trên đầu cô, chăm chỉ vào đấy, Khả Ngân nhíu mày, lùi lại tránh khỏi bàn tay của hắn, bực dọc nói. Đừng làm hỏng nó, tôi mất cả buổi sáng để chải đấy. Vương Dịch Phong buồn cười, trêu chọc cô thêm 1-2 câu rồi mới bước vào xe lái đi. Lúc Vương Dịch Phong đi tới chỉ còn thấy được một chiếc Lamborghini Aventador màu đen chậm rãi nhập vào làn đường. Ai vậy? Khả Ngân ngẩng đầu nhìn anh. Chồng em ạ, cái cách Khả Ngân mỉm cười khi nói về một tiếng chồng ấy mới trong trẻo làm sao? Ngay cả đôi mắt cũng tràn ngập mãn nguyện, Vương Hạo chỉ khẽ cười vuốt lại tóc cho cô. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khả Ngân gật đầu, vâng, hai người tới một nhà hàng Pháp sang trọng, tòa nhà 15 tầng với lối kiến trúc châu Âu mang phong cách hoàng gia quý phái. Từ sảnh ngoài bước vào trên sàn lát đá hoa cương, hai bên là những cột trụ cao lớn thẳng tắp, phía chân trên cao là chùm đèn pha lê rất lớn. Khả Ngân có chút lo sợ, níu lấy vạt áo Vương Hạo. Anh à, thật là em được làm việc trong nơi như thế này sao? Vương Hạo nhìn cô mỉm cười gật đầu. Ừ, nhìn gương mặt cô bé kia có chút tái. Vương Hạo vỗ vai cô trấn an. Chấm, đừng lo, em có khả năng mà. Khả Ngân gượng gạo cười. Cô dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới qua tuổi vị thành niên. Tay nghề mà cô học được cũng chỉ là tập tệ. Làm sao dám mơ tới nơi như thế này chứ? Vương Hạo liên lạc với bạn của anh. Một lúc sau một người đàn ông xuất hiện. Anh ta có dáng người rất cao lớn. Mái tóc hơi hoe vàng nhưng trên gương mặt vẫn đầy đủ những nét của người châu Á. Khả Ngân biết anh ta chắc cũng là người Trung. Người đàn ông bước tới bắt tay với Vương Hạo. Sau đó nhìn Khả Ngân nói. Là, cô bé này sao? Vương Hạo gật đầu, mong được anh chiếu cố. Vương Hạo đưa tay về phía sau vỗ nhẹ vào lưng Khả Ngân một cái. Cô cũng cực kỳ hiểu ý vội cúi đầu. Chào anh, Vương Hạo vui vẻ giới thiệu. Đây là Lâm, anh ấy là bếp trưởng ở đây. Hai người bắt tay nhau xã giao. Đúng như Khả Ngân suy nghĩ. Tiếng Trung của anh ta rất thành thạo. Vương Hạo và Lâm chuyện trò vài câu. Sau đó Vương Hạo là người cáo biệt trước. Vậy hẹn gặp lại sau. Tôi phải quay lại cửa hàng rồi. Lâm lập tức tỏ ra tiếc nuối. Nhanh như vậy sao? Cùng uống một ly đã. Vương Hạo vỗ vai anh. Được rồi, để khi khác vậy, tôi thật sự có việc gấp phải đi rồi. Đến nước này Lâm cũng không níu kéo được nữa. Vương Hạo lại gần Khả Ngân. Cúi người dặn dò cô. Có chuyện gì cứ nói với Lâm. Anh ấy sẽ giúp em. Khả Ngân ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Vương Hạo xoa đầu cô. Làm việc tốt nhé, anh nói rồi quay người rời khỏi. Khả Ngân ngẩn người nhìn theo. Lần đầu tiên thấu hiểu được cảm giác hoang mang khi bị bỏ lại là như thế nào. Nhìn bóng lưng anh dần xa, cô thấy mình sợ hãi. Hóa ra cảm giác bước được bước đầu tiên trong xã hội này. Cũng chính là lúc phải học được cách tự lập là như thế nào. Lâm đứng ở phía trước. Quay đầu gọi, này cô bé, đi thôi, Khả Ngân giật mình sực tỉnh, vội vã chạy tới chỗ anh ta. Chấm, vâng, hai người cùng bước vào bên trong thang máy. Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Khả Ngân hơi mím môi. Bước đầu tiên trong con đường trưởng thành của cô đã bắt đầu. Cách chương.